Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 318, kẹp lại thanh tiến độ. Tại Trương Lam lâm vào ảo cảnh thời điểm, Dâu Ba Tần cũng giống vậy, ngay tại làm lấy ác mộng. Mỗi ngày, hắn đều có tiếp cận 12 giờ đang ngủ, không có cách nào nói cho những người khác, chính là dị năng mang tới thích ngủ chứng, sẽ chỉ không ngừng làm đủ loại ác mộng. 18 tầng địa ngục xem như tối sơ cấp, kinh khủng nhất, không ai qua được mộng thấy mình được sáng tạo ra quá trình. Từ hài nhi trạng thái bị dây chuyền sản xuất sàng chọn, nhìn xem nhiều người đồng dạng hài tử bị ném tiến thùng rác. Mỗi một cái kiểm nghiệm viên cầm lấy mình, bốn mắt đụng vào nhau trong nháy mắt, đều để mềm yếu vô lực mình cố gắng cầu xin sống sót. Hắn đã từng thử qua uống thuốc ngủ, bên trên các loại tâm lý phụ đạo ban, thậm chí là làm yoga, nhưng là cũng không có cách nào làm dịu. Chậm rãi, tại trong cơn ác mộng hắn cái gì còn không sợ. Sợ hãi biến thành rất khó ba động hắn thần kinh một loại cảm xúc. Nhưng Dâu Ba Tần không thể không thừa nhận, chính là Trương Lam thật để hắn lần nữa phẩm vị đến sợ hãi tư vị. Hắn so với ai khác đều rõ ràng bắt lấy Dâu Ba Tần sợ hãi điểm, đồng thời tự nhiên hiện ra tại trước mặt hắn. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Dâu Ba Tần thật sợ hãi. Sợ hãi Trương Lam bóp nát thẻ nhớ, cũng sợ hãi hắn phảng phất xem thấu hết thảy Tiếu Dung. Cho nên, hắn mới có thể đồng ý Trương Lam làm môi giới cắm vào thiên nhãn máy chủ bên trong. Nhưng bây giờ, hắn lại bắt đầu làm một cái càng kinh khủng ác mộng. Hắn mộng thấy Trương Lam không thành công tiêu diệt Patton, bị Patton thôn phệ, thân thể của hắn trở thành Patton khôi lỗi, mà thiên nhãn máy chủ cũng đã trở thành Patton lực lượng. Coi như thân là mặt đất mạnh nhất thì sao? Dâu Ba Tần không thể không quỳ bái tại Trương Lam, hoặc là nói là Patton hai chân trước, không thể không bị xem như chó đồng dạng giết. Dâu Ba Tần tại Patton cuồng tiếu bên trong bị bừng tỉnh, mang theo một thân mồ hôi lạnh, thở dốc hồi lâu mới bình phục tâm tình. Hắn quay người rời đi phòng ngủ, nhìn xem đồng hồ trên tường, mình vậy mà đã ngủ 4 ngày. Nhớ tới ngày đó mắt máy chủ bên trên đếm ngược, Dâu Ba Tần vội vàng đuổi tới dưới mặt đất thí nghiệm khu. Lúc này, chung quanh thí nghiệm khu đã đình công, tất cả nhân viên đều rút lui. Chỉ vì cái này không gian bao la bên trong nhiệt độ không khí đã bị làm nóng đến 57 độ. Bất kể như thế nào sử dụng điều hòa không khí hệ thống đều không thể làm lạnh. Đang tỏa ra nhiệt độ cao không còn vẻn vẹn Trương Lam thân thể, mà là cao tới 200 mét thiên nhãn máy chủ. Toàn bộ mặt ngoài đều biến thành xích hồng sắc thái, tựa như một cây nung đỏ lập trụ, đang thay đổi toàn bộ thí nghiệm khu nhiệt độ. Làm sao trở về? Dâu Ba Tần vội vàng chạy tới thiên nhãn máy chủ trước. Trương Lam còn đứng ngồi tại khống chế đài bên cạnh, toàn thân đỏ bừng như là đun sôi tôm hùm. Cái gì khối băng, nước lạnh hạ nhiệt độ phương thức đã không dùng được. Căn bản không có khối băng có thể ở loại địa phương này sử dụng. Alice cùng Yunya cũng là thoát khỏi áo khoác, vẻn vẹn mặc nhiệt độ ổn định chiến đấu phục. Tại sao có thể như vậy? Dâu Ba Tần không hiểu hỏi. 3 ngày trước bắt đầu, thiên nhãn máy chủ xuất hiện qua nóng phản ứng, đã gia tăng thủy ngưng dịch giải nhiệt hệ thống, nhiệt độ một mực lên cao, dự đoán hạch tâm nhiệt độ vượt qua 700 độ. Alice đâu ra đấy hồi báo, cao như vậy nhiệt độ, chip sẽ cháy hỏng. Dâu Ba Tần nói, vung tay lên, bốn phía nhiệt độ không khí cấp tốc hạ xuống, liền là nóng hổi thiên nhãn máy chủ mặt ngoài cũng ngưng kết ra băng xương. Thiên nhãn máy chủ bốn phía nhiệt độ không khí lập tức từ 57 độ hạ xuống đến 10 độ tả hữu. Băng xương một bên bị đọng lại, lại một bên tại hòa tan. Phóng liên tục nhiệt độ cao thiên nhãn máy chủ chẳng khác gì là tại cùng Dâu Ba Tần dị năng chống lại, cho ta lạnh xuống tới. Dâu Ba Tần gào thét một kiếm cắm vào trên sàn nhà. Nhiệt độ lập tức lại giảm xuống hơn 10 độ. Thiên nhãn máy chủ mặt ngoài băng ngưng thành hình. Chỉ bất quá nhiệt độ thấp không có cách nào hoàn toàn xuyên thấu qua ngoại tầng bọc thép khuếch tán. Đến nội bộ, vượt qua 700 độ khu vực hạch tâm, nhiệt độ hạ xuống cực kỳ bé nhỏ. Dự án bên trên, nhưng chưa từng có thiên nhãn máy chủ gặp qua nóng thuyết pháp. Nó giải nhiệt cấp bậc là dùng đạn lửa bao khỏa cũng có thể cấp tốc khôi phục làm lạnh. Dâu Ba Tần nhìn về phía bảng điều khiển bên trên số lượng, con mắt hạt châu đều nhanh rơi ra tới. Chỉ vì theo lý thuyết sớm nên đến 80% thanh tiến độ. Vậy mà thẻ bỗng nhiên tại 50% vị trí. Biểu hiện hoàn tất thời gian còn có kém không nhiều 3 ngày mới có thể làm đến. Mà lưu cho dung hợp cuối cùng thời gian chỉ còn lại 23 giờ. Nói đùa cái gì? Vì cái gì bất động? Dâu Ba Tần chất vấn. Chúng ta ai biết vì cái gì? Là người máy tính hỏng quá thẻ đi. Yêu nhà đầy vẻ khinh bỉ nói. Các ngươi nói cho ta biết. Rõ ràng là có thể tại cuối cùng thời gian trước hoàn thành dung hợp. Ta cần giải thích. Dâu Ba Tần nổi giận nói. Không có giải thích. Tiến độ là kẹp lại. Nhưng nhìn nhấp nhô đọc đến đầu chứng minh vẫn còn tiếp tục dung hợp bên trong. Khả năng Trương Lam cùng Pat Tần đều gặp lớn văn kiện. Chỉ cần vượt qua cái này một bộ phận. Liền sẽ cấp tốc mau dậy đi. Alice giải thích nói. Chúng ta có thời gian đi chờ đợi. Vẫn là có mệnh đi cược. Dâu Ba Tần đưa ra một cái vấn đề mấu chốt. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Giết chúng ta sao? Kết thúc đọc đầu. Loại kia đều không sáng suốt. Nhất định phải đối mặt nổi giận Pat Tần. Ngươi so với chúng ta sống lâu không được một ngày. Yêu nhà quá rõ ràng dâu Ba Tần đang có ý đồ gì. Hiện tại đi biểu trung tâm thật đã quá muộn. Một khi tăng thêm thất bại. Tin tưởng ta, tại Pat Tần xử lý ta trước kia. Ta nhất định sẽ làm cho các ngươi chết sạch. Dâu Ba Tần tức giận ngồi ở một bên trên bậc thang. Chính là bởi vì có hắn tại. Toàn bộ phòng thí nghiệm dưới đất biến thành một tòa băng tuyết chi thành. Tất cả vật phẩm đều bị đông cứng lên. Chỉ có thiên nhãn máy chủ vẫn như cũ là nóng như vậy. Không ngừng tại băng xương bên trong bốc hơi nóng. Tựa như trưng chín đồng dạng. Hiện tại, liền xem như dâu Ba Tần cũng không thể tránh được. Chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi kết quả xuất hiện. Cầu nguyện kia thanh tiến độ có thể nhanh lên bắt đầu chạy. Chỉ có dạng này mới có thể cứu vớt tất cả mọi người đáng thương mạng nhỏ. Mà giờ khắc này Pat Tần, giống như một cái u linh phiêu phù ở Trương Lam bên cạnh. Từ hai tay 10 ngón bên trong nổ bắn ra 10 đầu màu lam tia sáng. Từ không cùng một tạo thành số liệu liên nhanh chóng quán thâu tiến Trương Lam trong đầu. Phác họa ra bốn phía phát sinh hết thảy. Trương Lam đại não kỳ thật cũng một mực tại cao tốc vận chuyển giải mã. Một khi Pat Tần quán thâu tốc độ so ra kém Trương Lam giải mã tốc độ, liền sẽ lập tức để Trương Lam từ cái này huyễn cảnh bên trong tỉnh lại. Hơi sai sót đều không được, tựa như vừa rồi như thế, Trương Lam trước mặt dần hiện ra chân thực hình dạng của mình. Nếu không phải Pat Tần bổ cứu kịp thời, Trương Lam một khi nhớ tới cái gì là chân thực, Pat Tần cũng chỉ có thể không thể làm gì giết chết Trương Lam. Kỳ thật không giết, xa so với giết chết, càng vì nhốt hơn khó. Pat Tần đã vận dụng thiên nhãn máy chủ thức tỉnh trước toàn bộ tính toán năng lực. Chỉ có dạng này mới có thể ngăn chặn Trương Lam đại não tính toán tốc độ. Càng là như thế, hắn càng là đối Trương Lam tràn ngập chờ mong, đem nó biến thành mình nô lệ. Vĩnh viễn định thực tại thiên nhãn máy chủ bên trong, chính là một kiện phi thường thú vị dự án. Chỉ có dạng này, Pat Tần mới có thể gối cao không lo lợi dụng thân thể của hắn. Đi hưởng thụ chân chính cuộc sống của con người, mà đắm chìm trong huyễn cảnh bên trong Trương Lam vẫn như cũ không hề hay biết. Hưởng thụ lấy mình thân là một cái bình thường người sắp đặt viên. Chìm nổi tại Đại Thượng Hải thành thị này bên trong sinh hoạt. Trọng yếu nhất chính là hắn đã thu được mình cố gắng như vậy, cũng muốn gặp đến nữ hài. Vũ Tuyết liền ghé vào bàn ăn bên trên ngủ say sưa cảm giác. Trương Lam ngồi tại nàng đối diện ăn cơm tối, thẳng đến ăn một nửa, Vũ Tuyết mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. "Ngươi trở về rồi?" Vũ Tuyết kinh ngạc nói. "Đúng nga, trở về." Trương Lam cười cười, "Vì cái gì không gọi tỉnh ta? Ta nói muốn cho ngươi cơm nóng." Vũ Tuyết chu môi mất hứng nói, "Nhìn ngươi ngủ giống bé heo đồng dạng, không đành lòng nhau nhau ngươi." Trương Lam vuốt một cái Vũ Tuyết cái mũi nhỏ, "Vậy không được, bát nhất định phải ta thu." Vũ Tuyết nói, hai tay nhấp nhô cái ghế vây quanh Trương Lam bên cạnh. Giờ phút này mới có thể phát hiện, Vũ Tuyết hai chân là tàn phế. Mục tiêu số hiệu 021 điện thoại tiểu thuyết đọc lưới tùy thời chờ mong ngài trở về bạn đang nghe. Radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.